Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Thanh Liên Tam Sinh Đồng. Cùng năm, Lưu Ly Thánh Địa Phong Hào Thánh Tử Thích Tâm từ đó thiên vực trở về. Tiếp trưởng Cổ La Quốc Phong Đất, diệt La Gia cả nhà, La Nguyệt bên ngoài du lịch trốn qua một khó. 3 năm sau, La Nguyệt tu vi đại thành. Luyện thành sinh tử đồng tử thuật, trảm thích tâm, cường thế đăng lâm Cổ La Quốc, nhìn dáng dấp dựa theo vốn là quỹ tích, thích tâm mới là phong hào thánh tử. Bây giờ thích tâm đã chết ở thủ hạ ta, nhưng hắn nhân quả nhưng cũng bởi vậy rơi xuống trên người của ta. Diệp Hiên lúc này mới biết rõ, tiền căn hậu quả, 30 tuổi, La Ngôn tiến vào sinh tử cảnh. Thành tựu phong hào vương giả, tự sáng tạo Cổ Càng Thánh Địa, thay thế đã bị tiêu diệt Chân Vũ Thánh Địa, trở thành tứ đại thánh địa một trong. 50 tuổi, đột phá sinh tử cảnh, trở thành Thương Lan Đại Lục trong lịch sử cái thứ hai phong hào hoàng giả. Danh xưng La Hoàng, người hậu thế gọi hắn là La Nguyệt Lão Tổ, thật không hổ là thiên mệnh chủ giác. Mặc dù không có tiêu diễm khủng bố như vậy, nhưng ở thời đại này cũng coi là nhân vật quan trọng. Xem hết La Nguyệt cuộc đời kinh lịch trải qua về sau, Diệp Hiên cũng cảm thấy khen ngợi. La Nguyệt có thể trở thành Thương Lan Đại Lục trong lịch sử cái thứ hai phong hào hoàng giả. Ngoại trừ thiên tư hơn người ở ngoài, không thể nghi ngờ khí vận cũng là rất cường đại. Bằng không hắn một cái thâm sơn cùng cốc đi ra, nếu không có cơ duyên to lớn, sau cùng làm sao có khả năng xưng tông đạo tổ, thành tựu hoàng giả bá nghiệp. Về phần Thương Lan Đại Lục trong lịch sử cái thứ nhất phong hào hoàng giả, Diệp Hiên không cần nghĩ, nhất định là Tiêu Diễm. Bất quá này La Nguyệt bây giờ mới 14 tuổi, ấn lý thuyết cách hắn đạt được cường giả truyền thừa còn kém 4 năm. Chẳng lẽ La Gia trước giờ bị tiêu diệt, để cho tất cả mọi chuyện đều phát sinh sớm hay sao? Diệp Hiên âm thầm phỏng đoán, nếu thật là nếu như vậy, ta lại cần sớm tính toán. Trước tiên đem vừa rồi lấy được tam sinh đồng tử dung hợp. Hệ thống, cho ta dung hợp tam sinh đồng tử. Thoại âm rơi xuống, Diệp Hiên chỉ cảm thấy hai mắt mát lạnh. Một cỗ băng băng lạnh cảm giác trong nháy mắt xông lên da đầu. Theo dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không có xuất hiện. Ngược lại lành lạnh sung sướng phi thường dễ chịu. Lạnh như băng cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi chỉ chốc lát. Lập tức tựa như thủy triều cấp tốc lui bước. Dung hợp tam sinh đồng tử đã vậy còn quá có thể. Diệp Hiên cảm thấy một trận kinh nghi. Hắn thậm chí hoài nghi hệ thống cho hắn cái này tam sinh đồng tử có phải hay không phi pháp sản phẩm. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh thành công dung hợp tam sinh đồng tử. Bởi vì tam sinh đồng tử không phải bản vị diện đồ vật. Trải qua hệ thống cải tạo, biến dị làm Thanh Liên Tam Sinh Đồng. Diệp Hiên nghe được hệ thống âm thanh về sau. Không còn gì để nói, lại còn biến dị. Bây giờ gọi là Thanh Liên Tam Sinh Đồng, nhưng lại không biết cùng Thanh Liên Kiếm Ý cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cái nào có quan hệ. Đi trước thử một chút, Diệp Hiên tâm niệm nhất động, đứng người lên, thân hình nhất động, người đã xuất hiện ở tẩm cung bên ngoài. Một tòa quỷ sơn nham thạch giả sơn xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Quỷ sơn nham thạch danh xưng trong nham thạch vương giả. Đao kiếm tầm thường căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Cũng chỉ có bị chú linh linh binh mới có thể miễn cưỡng cầm nó phá vỡ. Diệp Hiên hai mắt nhìn về phía tòa kia quỷ sơn nham thạch giả sơn. Trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện hai đóa mang theo ngọn lửa yêu dị thanh sắc liên hoa. Thanh liên chung quanh màu đen một mảnh, nhìn đến vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy. Phảng phất giống như là thâm thúy thời không như vòng xoáy vậy. Sau một khắc, cả tòa quỷ sơn nham thạch giả sơn đột nhiên chính mình thiêu đốt dâng lên. Chỉ ở nháy mắt ở giữa, Giả Sơn thì đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Nhìn dáng dấp cái này Thanh Liên Tam Sinh Đồng hẳn là dung hợp bộ phận Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Uy lực cũng không phải phàm. Diệp Hiên thầm khen một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Tuy nhiên vừa rồi Thanh Liên Tam Sinh Đồng cũng không có triển lộ ra khám phá phép tắc lực lượng. Nhưng chỉ riêng dung hợp bộ phận Thanh Liên Địa Tâm Hỏa công năng đã để hắn rất hài lòng. Chân chính Tam Sinh Đồng tử nhưng thật ra là môn vô thượng thần võ. Hệ thống cải tạo sau Thanh Liên Tam Sinh Đồng, trước mắt mà nói xác thực còn không có đạt tới Tam Sinh Đồng tử độ cao. Nhưng ở tiềm lực phương diện nhưng là vượt xa Tam Sinh Đồng tử. Đã có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cầm hết thảy đốt cháy khá hư vô năng lực. Lại bảo lưu lại Tam Sinh Đồng tử khám phá hết thảy phép tắc công hiệu. Đại thành Thanh Liên Tam Sinh Đồng tuyệt đối là một môn vô cùng kinh khủng thần thông. Cũng nên cấp Đạm Phong bọn hắn tăng lên thoáng một phát. Diệp Hiên đã sớm muốn tăng lên Diệp Đạm Phong mấy người thực lực. Chỉ là sớm nhất thời điểm, nhân vật phản diện giá trị không đủ. Về sau lại có các loại việc vặt. Bởi vậy mới vẫn không có phó hành trình động. Cầm Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người đổi lấy về sau. Diệp Hiên nhìn xem bọn hắn chậm rãi nói ra. Tuy nhiên La Kỳ đã bị ta đánh giết, nhưng phong đất chung quanh còn có vòng xoay quần khấu, cùng Đại Khương Vương Triều nhìn chằm chằm. Bởi vậy ba người các ngươi cần phải mau sớm tăng thực lực lên. Ta chỗ này có tam phân bí thuật, vừa vặn thích hợp ba người các ngươi. Hy vọng các ngươi tu tập về sau có thể thành công lĩnh ngộ ý cảnh. Diệp Hiên nói, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái ngọc phù. Diệp Hiên nói bí thuật tự nhiên là lập đi ra. Trên thực tế cái này bí thuật là hắn theo buôn bán trong thành đổi lấy đi ra tam cái ý cảnh. Diệp Đạm Phong ba người chỉ cần cầm ý niệm thấm vào ngọc phù, liền có thể dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ ra ý cảnh tới. Diệp Đạm Phong loại tam đại băng nam không nói gì, lẳng lặng nghe Diệp Hiên tiếp tục nói. Đạm Phong, ngươi đi là sát đạo, lại vừa vặn thích hợp quên mình ý cảnh. Quả ngọc phù này ghi lại quên mình ý cảnh phương pháp tu luyện. Diệp Hiên nói đưa bàn tay bên trong một cái hồng sắc ngọc phù giao cho Diệp Đạm Phong. Diệp Đạm Phong đứng người lên, tiến lên tiếp nhận ngọc phù. Sau đó lại lui về tiếp tục ngồi xuống. Toàn bộ quá trình thần sắc không có nửa điểm ba động. Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, chậm rãi nói ra, ngươi lúc trước nói qua, kiếm đạo của ngươi ở chỗ thành. Bây giờ ta nhưng là muốn để ngươi thể hội một chút duy ta ngoài ý muốn cảnh. Đối với kiếm đạo của ngươi sẽ có rất lớn trợ giúp. Tây Môn Suy Tuyết mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc thần sắc. Bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, yên lặng tiếp nhận ngọc phù ngồi xuống. Cuối cùng này một cái ngọc phù ghi lại là tự mình ý cảnh phương pháp tu luyện. Diệp Cô Thành, chắc hẳn ngươi sẽ đối với này có chỗ trải nghiệm. Diệp Hiên hướng phía Diệp Cô Thành nhìn thoáng qua, cầm một quả cuối cùng ngọc phù giao cho Diệp Cô Thành. Quên mình, tự mình, duy ta tam đại ý cảnh, cũng là bắt nguồn từ dị vị diện đồ vật, từng tại Diệp Hiên kiếp trước nào đó bộ bên trong xuất hiện qua. Bất quá này tam đại ý cảnh xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục về sau, tự nhiên cũng đều là đi qua hệ thống cải tạo qua. Đi thôi, Đạm Phong lưu lại, Diệp Hiên phất phất tay, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành yên lặng thối lui. Trong ba người lấy Diệp Đạm Phong thiên phú thấp nhất, nhưng Diệp Hiên tín nhiệm nhất, nhưng cũng là Diệp Đạm Phong. Bởi vậy ngoại trừ ý cảnh bên ngoài, hắn còn phải cho Diệp Đạm Phong tăng lên thiên phú. Có thể tăng lên thiên phú đồ vật đương nhiên không ít. Tuy nhiên cũng là kèm thêm rất cao mạo hiểm. Giống đường sa quả loại này tăng lên thiên phú không có chút nào nguy hiểm thần vật. Nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Ngay cả hệ thống trong thương thành không có bán. Diệp Hiên tìm khắp cả toàn bộ Thương Thành, cuối cùng mới tìm được một cái tên là Bổ Thiên Đan Đan Dược. Đối lập những vật khác, Bổ Thiên Đan mang đến mạo hiểm thấp hơn rất nhiều. Một khỏa Bổ Thiên Đan hao tốn Diệp Hiên thập vạn nhân vật phản diện giá trị. Tuy nhiên so sánh với Diệp Đạm Phong, đối với hắn tầm quan trọng mà nói, thập vạn nhân vật phản diện giá trị tự nhiên không tính là cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.